Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, khuyên. Ta nghĩ đến ngươi sẽ không hỏi đây. Nhạc Khê bĩu môi một cái, vẫn ngồi ở Trương Thần đối diện. Chúng ta chỉ ở chỗ này đợi một ngày, ngày mai sẽ phải rời khỏi, không thể cùng người dính líu quá nhiều. Trương Thần những lời này coi như là giải thích với nàng rồi, mới vừa hồi đó tại sao trực tiếp mở miệng đưa tiền. Nàng cũng biết hắn vào lúc này quy tâm giống như mũi tên. Lập tức ngượng ngùng nói. Có người đi vào nơi này trộm đồ. Bị ta cho tại chỗ đâm xuyên. Hai ta ngay tại trong đại sảnh đánh. Nhưng là cuối cùng người kia vẫn là đào thoát. Người xui xẻo thúc giục bị tiểu nhị bắt lại. Bồi thường hai người đánh nhau tạo thành bàn ghế hư hại bạc. Ừ, ta nói hết rồi, không phải ta làm hư. Hai ta lúc động thủ đều là hắn cầm bàn ghế hướng ta ném. Ta nhưng là một cái không có cầm. Nhiều lắm là chính là tránh ra. Để cho bàn ghế chính mình rơi xuống đất thôi tương đương. Trương Thần tự tiếu phi tiếu nhìn nàng. Bất chí một từ. Có lẽ là bị Trương Thần nhìn có chút chột dạ. Nhạc Khê mà nói càng ngày càng nhỏ tiếng. Người lợi hại như vậy. Làm cho nhân ra tiền không có bị trộm đi. Người ta tới cảm tạ ngươi hay chưa? Ta thì là không thể nhìn đến có trộm người có tiền không được. Sao có thể làm chuyện tốt liền muốn người khác cảm tạ? Nhạc Khê nghe một chút Trương Thần hỏi như vậy nàng. Có chút ngượng ngùng. Lại nói người kia sau chuyện này thật giống như liền câu lời cảm tạ đều không nói với tự mình. Tại tiểu nhị bắt lại chính mình phải bồi thường thời điểm. Còn trực tiếp đi ra ngoài. Nhìn ngươi như vậy, là không có chứ. Cho nên nói, không phải mỗi người đều theo ta giống nhau tri ân đồ báo. Về sau thay người can thiệp chuyện bất bình thời điểm, nhớ kỹ dùng đầu óc một chút, linh hoạt một điểm. Ngươi, Nhạc Khê muốn xù lông. Bình thường nàng theo sư phụ mặc dù nói cái gì đều lẫn nhau hận qua. Có thể giống như là Trương Thần như vậy nghiêm trang giáo huấn. Còn chưa từng có. Nàng sắc mặt đỏ bừng, giống như là tùy thời muốn bùng nổ pháo, nhưng là tại nàng cần phải mở miệng trong nháy mắt, bị Trương Thần mà nói chặn lại. Nếu ngươi sư phụ đem ngươi giao cho ta, ta liền muốn đối với ngươi về sau phụ trách an toàn. Giống như là hôm nay như vậy, chỉ là đền ít bạc vẫn tính là tốt, người kia không đánh lại ngươi, cho nên cũng không có cho ngươi tạo thành cái dạng gì tổn thương. Vạn nhất về sau gặp phải gì đó cùng hung cực ác người, người nói chúng ta nên làm gì? Có thể ngàn vạn lần chớ nói chuyện như vậy sẽ không phát sinh. Người cũng biết ta vì sao lại tại thiên cái hố nơi đó bị ngươi cứu. Người kia cuối cùng chó cùng đường quay lại cắn sẽ làm ra cái dạng gì sự tình, ta cũng không thể dự liệu. Được sao? Ta nghe ngươi còn không được sao? Đừng đọc. Nghe đều phiền chết đi được. Nhạc Khê tính khí, tới đi nhanh cũng mau. Bị Trương Thần như vậy vài ba lời, rất nhanh thì hết giận. Còn không được tự nhiên về phía Trương Thần tỏ rõ lập trường. Trương Thần thấy nàng nhượng bộ, cũng không tốt lại nói nàng. Chỉ đem về sau có thể sẽ gặp phải sự tình nói với nàng đại khái. Còn lại để cho nàng chính mình nắm chặt. Bởi vì Trương Thần mới vừa kia một phen. Nhạc Khê tại tiếp theo cơm trưa, cơm tối lúc, đều biểu hiện đặc biệt biết điều. Liền tiểu nhị mang thức ăn lên lúc không cẩn thận đụng phải nàng mang thương cánh tay. Đều nhịn được không có mở miệng. Trương Thần thấy, sậm mặt lại để cho tiểu nhị nói với nàng rồi áy náy. Sau chuyện này một mặt nghiêm túc nói cho Nhạc Khê. Cho ngươi làm việc không muốn xúc động như vậy. Cũng không phải nói đụng phải chuyện gì đều không ngôn ngữ. Giống như là mới vừa rồi như vậy, tiểu nhị đụng ngươi cánh tay, ngươi minh rất đau, ngươi nhưng không nói tiếng nào, người ta làm sao biết đem ngươi cho đụng đau, coi như là biết, cũng chỉ sẽ đem ngươi trở thành đứa ngốc, bởi vì ngươi căn bản đều không có nói ra. Nhạc Khê từ nhỏ đi theo sư phụ bên người, đối với một chuyện định nghĩa, không phải hắc chính là bạch, Trương Thần mới vừa nói với nàng. Muốn linh hoạt ứng đối, nhưng là đối với cái này độ linh hoạt nắm chặt, nàng nhưng là không biết như thế nào cho phải. Trương Thần nhìn nàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. trong lòng không nhịn được than thở. Mới vừa mình nói, có phải hay không đem nàng hù dọa, cho nên lúc này mới có chút uốn cong thành thẳng rồi hả? Nguyên bản hào phóng lỗi lạc, có sao nói vậy nàng, trở nên như vậy sợ đầu sợ đuôi. Trời mới biết, hắn thật sự là không có mang hài tử kinh nghiệm. Hai nữ sở dĩ không có giải lệch, hoàn toàn là nàng bản thân mình chính là như vậy. Hiện tại cho hắn một cái theo giấy trắng bình thường Nhạc Khê khiến hắn dạy dỗ. Còn thật là khó khăn độ không nhỏ. Tốt tại Nhạc Khê đối với Trương Thần tín nhiệm có thừa. Cho dù là lòng có nghi vấn, cũng là toàn lực thi hành. Thật ra khiến Trương Thần thở phào nhẹ nhõm. Rất sợ nàng đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng. Chính mình còn nói không ra cái như thế về sau. Sáng ngày thứ hai, hẹn xong xe ngựa đúng lúc dừng ở cửa khách sạn. Trương Thần đem dư khoản bổ túc, mang theo Nhạc Khê rời đi. Nhạc Khê cánh tay còn chưa lành gọn gàng, liền do Trương Thần phụ trách đuổi xe ngựa. Mặc dù hắn nắm giữ xe ngựa cũng có chút lâu năm rồi. Giống như là như vậy chính mình đuổi, vẫn là lần đầu. Bởi vì Trương Thần không thể xác định trở về trên đường còn có ai hay không gây bất lợi cho chính mình, cho nên bọn họ hành tung muốn bí mật một ít. Xe ngựa chỉ mua rồi một chiếc, nếu như lại mướn một người phu xe, Nhạc Khê cô bé này cũng có chút không có phương tiện rồi. Cho nên chỉ có thể tự thân làm. Tốt tại hắn năng lực học tập rất mạnh. Hắn chỉ điều chỉnh thử 3-4 con phố. Xe ngựa còn không có ra khỏi cửa thành. Trương Thần đuổi lên cũng đã rất nhuần nhuyễn. Cứ việc quy tâm giống như mũi tên. Có thể Trương Thần vẫn là chiếu cố đến Nhạc Khê. Không có đi cả ngày lẫn đêm mà đi đường. Cho đến 5 ngày sau đó, Nhạc Khê quăng cánh tay theo Trương Thần cướp ngựa roi. Hắn này mới tăng thêm tốc độ. Mỗi ngày dậy sớm đi đường. Trời tối hết sạch mới dừng. Cuối cùng, tại ngày thứ 9 thời điểm, bọn họ thấy được đô thành cửa thành. Trương Thần nhìn đến cao lớn cửa thành, hơi xúc động ngàn vạn. Sợ rằng lần này đi vào, chính mình liền muốn làm rất nhiều lúc trước căn bản khinh thường chuyện. Hơn nữa vì mình cùng người bên cạnh an toàn, còn không làm không được. Nhạc Khê nhìn đến như vậy Trương Thần, không có mở miệng hỏi dò, chỉ lẳng lặng chờ ở nơi đó. Cho đến Trương Thần huy động roi ngựa, khoảng cách Trương Thần xảy ra chuyện thời gian đã qua gần một tháng. Hắn cũng đã có hơn 3 tháng chưa có tới đô thành rồi. Một lần nữa đi ở quen thuộc đường phố, trong lòng của hắn rất không bình tĩnh. So với hắn lại càng không bình tĩnh là đã sớm ngầm thừa nhận hắn không ở nhân thế mọi người. Trương Thần thứ nhất đi địa phương là hắn tại đô thành mua nhà. Hai nữ hẳn là còn ở nơi đó. Quả nhiên, chỉ thấy Trương Thần rõ ràng gầy gò, hai nữ cũng đã kích động không nói ra lời. Nàng thật chặt ôm lấy Trương Thần, vừa khóc vừa cười nói, như vậy thật tốt. Ca ca có khả năng bình an trở lại thật tốt. Nhà đầu ngốc, nhanh đừng khóc ca ca. Này không có chuyện gì sao? Trương Thần cũng kích động, sờ nàng đỉnh đầu trấn an nói. Ngươi có biết hay không khoảng thời gian này ta là tại sao tới đây? Nghe được ngươi xảy ra chuyện tin tức ta có nhiều khó chịu sao? Ca, về sau đừng dọa ta được không? Ta không bao giờ nữa để cho một mình ngươi rời đi. Về sau bất kể ngươi đi đâu vậy, ta đều đi theo ngươi. Được, bất kể đi nơi nào, ta đều mang ngươi được đi. Trương Thần hốc mắt ửng đỏ. Huynh muội hai cái sống nương tựa lẫn nhau vài chục năm. Như vậy sinh ly tử biệt, hắn cũng không muốn lại trải qua một lần. Cho đến hai nữ khóc đủ cười đủ rồi, này mới chú ý tới bên cạnh vẫn đứng Nhạc Khê. Ca, vị này xinh đẹp tỷ tỷ là ai vậy? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.